Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 281, Dư Mạc Ngôn, canh 4. Treo giải thưởng này rất kỳ quái. Treo giải thưởng một cái cảnh giới thai tức vật nhỏ. Kêu cái gì Tà Tiểu Đa? A, danh tự này thật thổ khí. Nhưng là cái này treo giải thưởng, lại là đặc biệt phong phú. Vào thời khắc ấy, ta liền đã xác định, tiểu tử này chỉ sợ không dễ giết. Một chút như thế tu vi, mở ra cao như vậy treo giải thưởng, rất không bình thường. Nhưng là, những phần thưởng này, cơ bản mỗi một hạng, cũng là vì ta thiết chí. Những linh dược này, những linh đan này, những thiên tài địa bảo này, những tài nguyên tu luyện này, đều là ta cần thiết. Cái này, chính là thiên ý, thương thiên ý chí. Ban bố như thế một cái treo giải thưởng. Sau đó, đúng lúc là thứ mà ta cần. Cái này còn có cái gì nói? Đây là thượng thiên cho nhân vật chính đo thân mà làm phúc lợi a. Cho nên nhiệm vụ lần này, mặc kệ bao nhiêu người đến, khẳng định chính là ta. Cho nên ta tới, sau khi lại tới đây, ta mang theo chính mình mấy cái tiểu đệ, lặng lẽ tiến vào, một mực không người chú ý chúng ta. Dù là từ yêu vương lãnh địa bên ngoài đi, yêu vương cũng không có chú ý tới chúng ta. Chúng ta có thể tùy tiện tại bất kỳ địa phương nào nghỉ ngơi. Chỉ chờ nhìn thấy Tà Tiểu Đa, ta liền có thể nhận ra. Giết hắn liền xong việc. Ta rốt cục gặp được. Cùng ta động thủ cái này, khẳng định chính là Tà Tiểu Đa. Bởi vì ta cảm thấy viêm dương chân kinh, cái kia hơi thở nóng bỏng. Nhưng là ta bây giờ mới biết, ta không phải nhân vật chính. Cái này âm hiểm tiểu tử mới là nhân vật chính. Hắn cơ hồ trước tiên liền chú ý tới ngực ta trước tảng đá kia. Ta luống cuống. Ta chỉ muốn giết hắn. Nhưng là, hắn dễ như trở bàn tay đánh bại ta. Mà lại một chùy đập nát ngực của ta. Sau đó còn thuận tay cướp đi chiếc nhẫn. Thuần thục như vậy, tảng đá kia, tại trong chiếc nhẫn, ta hiểu được. Nguyên lai ta không phải nhân vật chính. Hắn mới là, mà ta, đã trải qua nhiều năm như vậy, lại là cho nhân vật chính đưa hàng. Ta trong chiếc nhẫn viết đầy ta đối với tảng đá kia cảm ngộ. Nguyên lai là vì đưa cho hắn. Ha ha, châm chọc, ta nhiều năm như vậy nhân vật chính kiếp sống. Nguyên lai là cái đưa hàng. Ta chết đi, uy danh hiển hách quỷ sát thủ. Cứ thế mà chết đi. Có lẽ bọn hắn cũng rất kỳ quái đi. Tu vi thấp như vậy, chết dễ dàng như vậy một người. Sao có thể hoàn thành nhiều như vậy người khác kết thúc không thành nhiệm vụ đâu. Ha ha, đợi đến Tà Tiểu Đa cầm tảng đá kia, một đao cắm vào bộ ngực của bọn hắn thời điểm, có lẽ bọn hắn sẽ nhớ đến ta. Bởi vì, đây là phong cách của ta a. Ai, không muốn chết a. Tà Tiểu Đa đang chờ đại khai sát giới. Lại nhìn thấy đối diện còn lại 12 người người sắc mặt tái nhợt. Vậy mà không ai chủ động xuất thủ trợ chiến. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đây là chuyện ra sao đâu? Một nhóm người khác không có xuất thủ tương trợ. Có lẽ còn có tình có thể nguyên. Nhưng cùng vết sẹo đau kia cùng một bọn những người kia làm sao cũng không có động tĩnh đâu. Lão tử thế nhưng là giết các ngươi người cầm đầu a. Các ngươi xuất thủ a. Các ngươi xuất thủ lão tử mới có thể tiếp tục phòng vệ chính đáng. Hiển lộ rõ ràng chính năng lượng a. Hắn lại làm sao biết. Hắn giết chết gia hỏa kia. Đại danh gọi là Nhậm Trung Long. Mặc dù bản thân tu vi bất quá anh biến cảnh giới. Nhưng ở thế giới dưới đất, lại là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật hung ác. Có rất nhiều tu vi cao hơn hắn đều bị hắn ám sát thành công. Bề ngoài hào quỷ sát thủ có thể nói ai cũng thích. Đại đại hữu danh. Mà sở dĩ có thể hưởng này đại danh căn bản nguyên nhân lại tại với hắn có thể hoàn mỹ ẩn nấp tự thân. Dù là liền tiềm ẩn tại mục tiêu nhân vật bên người 1 mét. Đối phương cũng không phát hiện được hắn. Lúc này mới nhiều lần đắc thủ. Nếu không được cũng có thể toàn thân trở ra. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng. Vị này uy danh hiển hách quỷ sát thủ Nhậm Trung Long Nhâm lão đại. Để bọn hắn cả đám người tất cả đều là trong lòng dè chừng sợ hãi nhân vật hung ác. lại tại vừa đối mặt ở giữa liền bị cái này tóc hoa dâm lão đầu còng xuống một chùy đánh chết. Đây quả thực là, trời sập được chứ, tiến lên chiến đấu, Nhâm lão đại đều bị đánh chết, chúng ta lên đi không phải cho không đưa đồ ăn à. Các ngươi khiêu khích trước đây, nếu là không làm trừng phạt nhẹ, há không lộ ra lão hủ dễ ức hiếp, lão hủ cũng không vì mình rất, đem bọn ngươi nhẫn không gian tất cả đều giao ra, liền tha cho ngươi các loại không chết. Tả tiểu đa trong mắt hung quang lòe lòe uy hiếp, trong tay một thanh đại chùy, lập đi lập lại lắc lư. Vừa rồi thiện lương chất phác nhìn qua rất là nhát gan sợ phiền phức tóc muối tiêu lão đầu cong xuống, giờ phút này lắc mình biến hóa, hóa thành sát thần, hùng diễm ngập trời, luôn mồm yêu cầu đám người thân gia, còn nói là trừng phạt nhẹ, không biết đoạt người tiền tài, giống như giết người phụ mẫu sao, núi này là ta mở, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nói một câu, liền thấy 12 người cơ hồ không do dự, nhanh chóng mà lại nhanh lấy xuống chiếc nhẫn ném tới, so sánh với thân gia, hay là nhà mình mạng nhỏ quan trọng hơn một chút. Có thể từ trước mắt vị này sát thần thủ hạ bảo trụ mạng nhỏ. Đã mời thiên chi hạnh. Tả tiểu đa thản nhiên đem 12 chiếc nhẫn không gian đều xét ở trong tay. Hừ một tiếng, khiêng đại chùy từ trong đám người xuyên qua. Thoáng qua liền biến mất ở trong bụi cỏ rậm rạp. 12 người tương đối nhìn thoáng qua. Lại là không hẹn mà cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Quá hiểm, quỷ sát thủ vừa đối mặt liền bị giết. Càng không nói đến là chúng ta. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Một người trong đó sắc mặt có chút thanh bạch. Làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian rút lui đi. Rời đi. Trở về. Một người trung niên trầm mặc một chút. Cười thảm nói. Chuyện này. Không phải là chúng ta bực này tiêu chuẩn tu vi có thể dính vào. Cái gì cũng không chiếm được không nói. Còn liên quan suốt đời tích xúc đều góp đi vào. Chấm ngoặc kép, có thể bảo trụ mạng nhỏ. Liền đã không tệ. Chấm ngoặc kép, rút lui đi. Từ đây, trên giang hồ mất đi 12 cái nản lòng thoái chí người. 248 mai. Ha ha ha ha. Phát, tả tiểu đa cầm vừa mới đến tay chiếc nhẫn. Một bên đi vào trong. Một bên liền rất là không kịp chờ đợi đem cái kia quỷ sát thủ chiếc nhẫn cường lực phá giải. Trực tiếp thả trên liệt dương chi tâm nướng. Tiểu Long hỗ trợ hấp thụ một chút khí vận chi lực. Thêm gấp rút phá giải tiến trình. Như vậy bất quá sau một lát. Nguyên thuộc về quỷ sát thủ nhẫn không gian đã bị bạo lực mở ra. Tả tiểu đa trước tiên liền đem cái kia hóa không thạch lấy vào tay bên trên. Bỏ vào trong túi. Chỉ một thoáng. Toàn thân khí cơ, lại thật biến mất không thấy. Tung tích đều không, lấy tả tiểu đa người trong cuộc này cảm giác chính là. Mình tại mang lên thứ này đằng sau. Tựa hồ cùng người khác tách rời ra một đạo nghiêm mật bình chướng. Đó là một loại cổ quái tới cực điểm cảm giác. Chính là ta có thể phát hiện ngươi. Nhưng ngươi lại phát hiện không được ta. Rõ ràng ta ngay ở chỗ này. Nhưng là ngươi nhưng lại rõ ràng không có cảm giác. Trừ phi ta muốn để cho ngươi nhìn thấy ta, lại hoặc là con mắt trực quan nhìn thấy ta, nếu không, ngươi liền phát giác không được ta tồn tại, vị trí của ta, bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt, tả tiểu đa cực kỳ hưng phấn, đây là nghịch thiên chi vật A, nhà ở lữ hành, tính toán âm người không hai pháp bảo, cái này hóa không thạch cũng không thể gia tăng tu vi. Càng không thể đối tự thân công thể có bất kỳ tăng thêm. Nhưng hoàn mỹ giấu kín khí tức một hạng. Cũng đã là tuyệt đối nghịch thiên công năng. Vì cầu bảo hiểm. Tả tiểu đa nhiều phiên thí nghiệm. Trong đó một lần trực tiếp tại người nào đó bên người. Bộc phát ra cực hạn sát cơ. Thẳng có thí thiên chi uy. Nhưng nhằm vào người sửng sốt không có cảm giác nào. Thẳng đến chính mình đem một kiếm đâm vào phía sau tâm. Lúc này mới cảm giác được thống khổ, cảm giác được nguy cơ, cảm ứng được từ quan lâm môn. Có thể đâu còn có làm được cái gì. Trực tiếp một mệnh ô hô, thân tử đạo tiêu, liên tục cho tả tiểu đa tăng lên 8 viên nhẫn không gian. Hiện tại, 256 mai, vuốt vuốt hóa không thạch, tả tiểu đa tâm tình bành trướng, loại vật này, thật thật chính là làm sát thủ thiết yếu bảo bối. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa cái thứ nhất nghĩ tới người, lại là Dư Mạc Ngôn. Gia hỏa này hiện tại ngay tại hướng về sát thủ trên con đường này một đường tuyệt trần. Đi mà không quay lại. Nếu là con hàng này thật sự có thể có thành tựu. Như vậy đến lúc đó, có thể giảm giá, bán cho hắn. Bảo vật như vậy, muốn hắn toàn bộ thân ra, nửa điểm cũng không quá đáng. Còn phải để hỗn đản này đánh cho ta cái làm công 100 năm văn tự bán mình. Sau đó mới đến phiên bảo vật về hắn sử dụng. Chỉ có như vậy mới phải. Cái kia mặt lạnh trách. Ngay tại Tà Tiểu Đa nghĩ đến Dư Mạc Ngôn thời điểm. Dư Mạc Ngôn bên này đã nhanh muốn rời khỏi Quan Đông địa giới. Toàn bộ cao võ trường học tất cả lão sư tất cả đều chạy đến đuổi hắn. Thế mà còn đuổi vài ngàn dặm đường. Lúc này mới tại Trung Nguyên cùng Quan Đông địa giới giao giới tuyến chỗ đuổi kịp. Nếu không phải tuần này bị căn bản không có cái gì sơn lâm. Đầy dãy đều là một mảnh bình nguyên. Chỉ sợ còn bắt không được cái đuôi của hắn. Ngăn không được bản thân hắn. Tả lão đại bị hắc đạo treo giải thưởng. Ta phải đi qua nhìn xem. Dư Mạc Ngôn ở trường học bên này cũng chỉ lưu lại một trang giấy như vậy. Đầu, liền là đi. La Diễm Linh biết được việc này về sau. Kém chút không có dọa đến tâm can đều nứt. Người Tả lão đại nghiêu bức, có thể dẫn động nhiều người như vậy đi giết hắn. Nhưng là hài tử ngươi còn không được a? Ngươi bây giờ mới luyện mấy ngày. Bất quá nho nhỏ cảnh giới thai tức. Thế mà liền nghĩ muốn đi dính vào bực này trận say thịt giống như sự kiện lớn. Gắng sức đuổi theo đem ra hỏa này cản lại. La Diễm Linh thở hồng hộc, đem mình mệt mỏi gần chết. Trước mặt Dư Mạc Ngôn như cũ gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt cứng ngắc lạnh nhạt, không thấy sinh khí, cùng ta trở về. Dư Mạc Ngôn không nói một lời, lại cầm trong tay kiếm cầm thật chặt. Người đi hữu dụng a. La Diễm Linh mỏi lòng, chỉ bằng ngươi bây giờ chút tu vi ấy. Người đi qua trừ cho ngươi lão đại thêm phiền bên ngoài. Còn có cái gì khác tác dụng? Coi như làm kẻ chết thay tấm mộc cũng không đủ tư cách. Đây là hiện thực, không tranh hiện thực. Dư Mạc Ngôn ánh mắt ba động một chút, nhưng vẫn là không nói chuyện. Người ngẫm lại xem, lão đại ngươi là nhân vật bậc nào? La Diễm Linh tận tình khuyên bảo, nói không chừng hắn lúc đầu không cần chết. Người đi, ngược lại liên lụy đến hắn, đem hắn liên lụy chết. Đừng trách lão sư lời nói không dễ nghe. Hiện tại hiện thực chính là, người bây giờ, tu vi quá thấp, thấp đến không chịu nổi một kích. Không có ý nghĩa, Dư Mạc Ngôn không nói một lời. Trầm mặc, dẫn theo kiếm đi vào phụ cận cao nhất một chỗ dốc núi. Cứ như vậy ngưng mắt hướng tây nhìn. Nhìn thật lâu bất động, trở về đi. Hài tử, La Diễm Linh lại là đau lòng. Vừa cảm động, lại là mỏi lòng. Ngươi bây giờ, chính xác đi cũng không giúp được một tay. Chỉ có thêm phiền phần. Trong gió đêm. Dư Mạc Ngôn lẳng lặng đứng thẳng nửa đêm, lại qua một hồi lâu sau, trong con mắt của hắn rốt cục hiện lên một tia thất lạc. Trên mặt đều là cô đơn chán nản nói, La lão sư, có biện pháp nào, có thể tại không tổn hại cùng tự thân căn cơ điều kiện tiên quyết. Tốc độ nhanh nhất hữu hiệu nhất xuất tăng lên thực lực. La Diễm Linh ngẩn người, cái này, chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn nhìn xem cực Tây Phương. Ánh mắt ngưng chú, nói khẽ, ta nghe nói, có một loại biện pháp, gọi là địa ngục thập bát bàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.